Tuyển tập ngôn tình ngắn của Cáo Cô Độc, chương 13, học đường, tôi cũng giống cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi kết quả học tập cuối năm được công bố, lớp cô lại nhốn nháo lên vì một đứa con trên nhìn xem, cậu ta học giỏi, ai cũng biết, cho nên việc đứng nhất khối chẳng có gì bất ngờ, ngay cả bản thân cô cũng suýt xoa. Người gì đâu vừa đẹp như nam thần vừa học giỏi, thích quá đi à, cô nghe vậy liền bĩu môi. Không đến lượt bà đâu. Bất chợt cậu ta đi thẳng đến chỗ cô, ngồi vắt chân trên chiếc ghế bên cạnh, nói. Vậy thì đến lượt cậu đấy. Nói gì vậy, cô ngạc nhiên hết sức, chẳng phải thích tôi nên cậu không cho ai để ý đến tôi. Đừng có mà tự mình đa tình, ai thèm để ý đến cậu. Cô bực mình, hai, thật là, thích thì cứ nói ra, yên tâm tôi sẽ đáp trả tình cảm của cậu. Thấy cô nhìn mình với ánh mắt tóe lửa, anh cười nhẹ. Không cần nhìn tôi cảm động vậy đâu, tôi cũng thích cậu gần cả năm học rồi. Cách chương.